Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 270, Gary Ock. Đối với Happiny mà nói, nhân làm bản thân chủng tộc cũng không phải thuộc về chiến đấu loại Pokemon. Vì lẽ đó nào cho nàng định nghĩa cũng không phải đang chiến đấu phương diện, mà là ở chỗ phụ trợ loại, mà muốn làm đến một điểm. Chính là yêu cầu Happiny nhất định phải có cực kỳ rộng khắp tuyệt chiêu loại hình. Cùng Happiny định vị như thế, những này tuyệt chiêu không nhất định phải có thương tích hại. Thế nhưng là nhất định là muốn thích hợp các trường hợp mà sử dụng. Cũng hoặc là cho phe mình tăng cường bắp tăng thêm hiệu quả. Cũng có thể là cho phe địch tăng cường đi bắp mặt trái tăng thêm hiệu quả. Làm một ví dụ. Cho phe địch tăng cường đi bắp tuyệt chiêu tương tự với kịch độc, Thunder Wave, mê người những này, mà cho phe mình tăng cường bắp nhưng là tương tự với Aromatherapy, chữa trị tiếng chuông những thứ này. Happiny ở tình huống bình thường là trên căn bản sẽ không đi tiến vào một chọi một mình đấu. Thế nhưng cũng có cái gì ngoại lệ thời điểm, Happiny hay là cũng có thể trở thành kỳ binh đến chí thắng. Mà đối với Teddiosa mà nói, hắn muốn làm nhưng là chiến đấu chân chính. Bởi vì Teddiosa bản thân chủng tộc này chính là có cực kỳ cường hãn tính chất công kích. Cái này đặc điểm đang tiến hóa thành Ursaring sau khi nhưng là biểu hiện càng rõ ràng. Vì lẽ đó hắn trong khoảng thời gian này kế hoạch huấn luyện bên trong muốn tăng cao nhưng là tự thân các hạng năng lực cùng các loại tấn công tính skill. Đương nhiên bởi vì Teddiosa mới vừa ra đời duyên cớ. Vì lẽ đó yêu cầu cũng là có thể nhìn giảm xuống một ít. Cho tới Keldeo. Nào biết Keldeo mục tiêu cuối cùng là cái gì? Chính là học được đại diện cho trở thành một tên chân chính thánh kỵ sĩ thần thánh chi kiếm. Thế nhưng nào mãi đến tận hiện tại cũng đều không đúng hiểu rất rõ đến cùng như thế nào mới có. Thể để cho Keldeo học được cái này tuyệt chiêu. Hay là sau đó Nao sẽ biết. Vì lẽ đó hiện tại Nao có khả năng làm cũng chỉ là để Keldeo tăng lên chính mình thân thể năng lực. Vì tương lai tất cả đặt xuống hài lòng cơ sở. Thời gian quá nhanh chóng. Nao ở rừng Mysterious bên trong cùng Amamiya huấn luyện chung sau 5 ngày cũng là dự định rời đi. Trải qua khoảng thời gian này huấn luyện. Happiny. Teddiosa cùng Keldeo đều là cực kỳ hoàn mỹ đạt đến Nao thiết tưởng mục tiêu. Đặc biệt Teddiosa, Nao thậm chí hoàn toàn không nhìn ra người này vẫn là một con vừa ra đời mới mấy ngày Pokemon. Bất kể nói thế nào, hiện tại Happiny thực lực xem như là duy trì ở cao đẳng đỉnh cao. Teddiosa thực lực nhưng là duy trì ở trung đẳng cấp bậc. Cho tới Keldeo thực lực liền không cần đi nói rồi. Vốn là Keldeo cũng không tính là Nao Pokemon. Nghiêm ngặt mà nói, Keldeo là Nao đệ tử. Đệ tử thực lực Nao mặc dù là biết đến, thế nhưng đối với hiện tại Happiny cùng Teddiosa mà nói, vẫn là kém quá xa. Tạm thời không phải hiện ở tại bọn hắn có thể ý đồ. Như vậy cũng sẽ không dùng nói rồi. Heracross cùng Eevee huấn luyện tình huống cũng là rất tốt. Amamiya cũng là cực kỳ thỏa mãn. Liền hai người chính là bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ngay hôm nay trạng vạng xuyên việt vùng rừng rậm này. Đến ở vùng rừng rậm này sau khi cổng phía đông trấn. Lên đi, Arcanine, sử dụng Fire Spin, có điều, ngay ở Nao cùng Amamiya chuẩn bị lúc rời đi. Một cái chỉ huy âm thanh cũng là vang lên, âm thanh này có chút tuổi trẻ, đối với Nao mà nói tựa hồ cũng là có chút quen thuộc. Muốn không nhìn tới xem. Amamiya liếc mắt là đã nhìn ra Nao ý nghĩ. Lập tức cũng là quay về Nao từ tốn nói. Vậy thì đi xem đi. Lại nói ta ở bên trong vùng rừng rậm này còn đúng là không có gặp phải bao nhiêu người a. Nao nở nụ cười. Cũng là thu thập xong đồ vật. Cùng Amamiya đồng thời hướng về âm thanh này đầu nguồn đi đến. Từ xa tới gần. Nao cùng Amamiya cũng là nhìn thấy ở bên trong vùng rừng rậm này một chỗ trên đất trống. Một cái ăn mặc màu tím áo, xanh xám sắc quần, có một con mái tóc màu nâu thiếu niên cũng là chính đang chỉ huy một con Arcanine quay về cách đó. Không xa một con Sire khởi xướng tấn công. Hệ hỏa Arcanine đối kháng gồm cả trùng hệ cùng phi hành hệ Sire. Hai bên ưu khuyết là rõ ràng. Mà theo này con Arcanine Fire Spin trong số mệnh. Trận này đối chiến cũng là đến đây là kết thúc. Cuối cùng này con Sire cũng là bị thiếu niên này dùng một cái Pokeball trực tiếp là thu phục. Các ngươi là, mà thiếu niên này ở thu phục này con Sire sau khi xoay người lại, cũng là nhìn thấy lúc này cũng là không chút nào che giấu chính mình tung tích nào cùng Amamiya. Lập tức cũng là quay về hai người nghi ngờ hỏi. Hống, mà ở bên cạnh thiếu niên này, Arcanine cũng là đầy mặt cảnh giác gầm nhẹ. Cặp kia tầm mắt cũng là chăm chú nhìn kỹ nào cùng Amamiya. Từ hai người kia trên người, Arcanine cảm nhận được rất lớn áp lực. Gary Oak, nào nhìn thiếu niên này. Ánh mắt ở hơi lấp lóe đồng thời. Cũng là có chút kinh ngạc nói. Người biết ta, Gary Oak sững sờ. Lập tức cũng là hơi kinh ngạc quay về nào nói rằng. Đúng rồi, ta cũng xem ngươi nhìn rất quen mắt a. Ta thật giống gặp ngươi. Ở Gary Oak lúc nói chuyện, ở bên cạnh hắn Arcanine cũng là từ từ thả xuống đối với Nao đe dọa. Giáo sư Oak tôn tử mà. Ta tên Nao, bởi vì Ash quan hệ, cũng là biết ngươi. Nao cười cợt, cũng là nói, ngươi còn nhận thức Ash. Vậy cũng tốt, vậy thì lại chính thức nhận thức một chút đi. Ta tên là Gary Oak, hiện tại chính đang khiêu chiến Johto Liên minh Bạch Ngân Đại hội. Mục tiêu xuất sắc, Gary Oak cười cợt, tựa hồ là đối với nào cũng biết Ash cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ. Có điều rất nhanh, Gary Oak chính là đưa tay ra, quay về nói rằng, ta tên là Nao, vị này chính là Amamiya. Đồng dạng ta cũng là đang tiến hành Johto Liên minh khiêu chiến. Mọi người đều là đối thủ cạnh tranh, lẫn nhau cố lên a. Nao nở nụ cười, tương tự cũng là đưa tay ra, cười nói với Gary Oak đồng thời, thuận tiện còn giới thiệu một chút về mình bên người Amamiya. Amamiya tính cách đúng là cùng Cynthia có chút tương tự, có điều nhưng là so với Cynthia ít một chút nhiệt tình. Vào lúc này, mặc dù là Nao giới thiệu nàng, nàng cũng chỉ là quay về Gary Oak cực kỳ hờ hững gật gật đầu. Đã như vậy chúng ta liền đến đánh một trận. Thế nào? Gary Oak tựa hồ cũng là bởi vì Amamiya dáng vẻ mà cảm thấy có chút kinh diễm. Có điều hiện tại Gary Oak chung quy đã không phải một năm trước Gary Oak. Bây giờ Gary Oak mặc dù nói vẫn là mang một ít tính trẻ con. Thế nhưng tổng thể mà nói nhưng là so với Ash sắp chín rồi rất nhiều. Cùng ta đối chiến, Nao sững sờ, cũng là hơi kinh ngạc. Hắn cũng không cảm thấy Gary Oak sẽ là một cái trực tiếp hướng về lần thứ nhất gặp mặt người huấn. Luyện khiêu chiến người, loại hành vi này xuất hiện ở Ash trên người vẫn là cực kỳ bình thường. Thế nhưng xuất hiện ở bây giờ Gary Oak trên người, nhưng là có chút kỳ quái. Không biết tại sao. Ta luôn cảm thấy ngươi không bình thường. Vào lúc này muốn tìm hiểu một chút biện pháp tốt nhất chính là đối chiến đi. Như vậy, nào, chúng ta liền đến đánh một trận đi. Gary Oak cười nói. Được rồi, như vậy liền bắt đầu đi. Nào nở nụ cười, cũng là gật gật đầu. Nói rằng, sau khi, ngay ở cái này trên đất trống, nào cùng Gary Oak đối lập mà coi. Cũng là đồng thời lấy ra từng người Pokeball, liền lấy một con Pokemon quyết thắng bại được rồi. Thế nào? Gary Oak quay về Nao lớn tiếng hô. Đương nhiên không có vấn đề. Nao gật gật đầu, cũng là tỏ ra hiểu rõ nói rằng. Như vậy ta Pokemon chính là hắn. Lên đi, Sire. Gary Oak cầm trong tay Pokeball ném ra ngoài. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đất trống bên trên sau khi tỏa ra ra. Sau đó lúc trước mới bị Gary Oak thu phục Sire cũng là xuất hiện ở Gary Oak trước người. Lúc này, tuy rằng này con Sire trên người có chút vết thương. Thế nhưng đối với Sire loại này Pokemon mà nói nhưng là căn bản là không phải chuyện quan trọng. Gì, Sire sao? Nhìn dáng dấp là phải thử một chút nước dáng vẻ. Nao cười cợt. Hắn còn tưởng rằng Gary Oak là muốn súng thật đạn thật cùng mình đến một hồi Pokemon đối chiến. Nếu không Nao liền không thể phái ra Teddiosa. nhưng là mình còn lại Pokemon thực lực có vẻ như cũng là có chút không quá thích hợp lấy ra cùng Gary Oak đối chiến. Đến vào lúc ấy, nào cũng là có chút khó khăn. Có điều cũng còn tốt. Hiện tại Gary Oak cũng chỉ là ôm thăm dò sâu cạn tâm thái đến cùng mình đối chiến. Như vậy chính mình Teddy Ursa cũng là có thể đi tới thực chiến. Lại nói, hiện tại Now Pokemon thực lực hai cực tỷ số hơi lớn. Vì lẽ đó Now hiện tại huấn luyện trọng điểm cũng là cần đặt ở Teddy Ursa cùng Happiny trên người. Như vậy, liền quyết định là ngươi. Teddy Ursa, Now nở nụ cười, cũng là trực tiếp tung trong tay Teddy Ursa Pokeball. Thanh âm vang lên đồng thời. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đất tỏa ra. Sau đó, Teddy Ursa cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Là Teddy Ursa à? Gary Oak có chút hưng phấn. Tự hồ là bởi vì vẫn không có thu phục đến Teddy Ursa loại này Pokemon. Lập tức cũng là lấy ra Pokédex. Nhắm ngay Teddy Ursa. Cùng lúc đó, Pokédex giọng nói điện tử cũng là vang lên. Teddy Ursa. Gấu con Pokemon, cá tính nhát gan, một khi bị phát hiện liền ngay lập tức sẽ đào tẩu. Nhìn qua bất cứ lúc nào đều ở tan chính mình cái kia dính vào ngọt ngào mật ngọt lòng bàn tay. Hú tút, chấm ngoặc kép, mà ở nào cùng Gary Oak đối chiến thời điểm. Ở Amamiya bên người cũng là có hai con hú tút, lúc này cũng là rất tinh tường chính đang chào hỏi. Này hai con hú tút, một con là nào? Một con là Gary Oak, bọn họ đương nhiên là hiểu biết. Vào lúc này, bọn họ tự nhiên là phải cố gắng chào hỏi. Trung đẳng Teddy Ursa, trung đẳng Sire sao? Ở nào cùng Gary Oak sắp bắt đầu đối chiến thời điểm. Amamiya cũng là nhìn Teddy Ursa cùng Sire. Lẩm bẩm nói, muốn nói thực lực, hẳn là Sire phải mạnh hơn một ít. Thế nhưng bởi vì lúc này Sire đã là chịu đến trước thương tổn. Vì lẽ đó muốn nói trạng thái, hẳn là Teddy Ursa càng tốt hơn một chút. Nào, không cần kiêng dè gì. Trận này đối chiến bất luận thắng bại, ta cũng chỉ là muốn nhìn thực lực của ngươi mà thôi. Gary Oak cho rằng Nào ở lo lắng cho mình Sire tình huống. Lập tức cũng là quay về Nào nói rằng, như vậy ta liền lên. Teddy Ursa, sử dụng baby đâu ai? Nào gật gật đầu. Cũng là trực tiếp hô, mà theo nào âm thanh hạ xuống, ở hắn trước người Teddy Ursa cũng là nhẹ giọng một gọi. Sau đó cặp kia sáng sủa lượng con mắt đầy dẫy đáng yêu ánh sáng nhìn kỹ Sire. Vào lúc này, ở Sire bên người cũng là xuất hiện năng lực bị hạ thấp ánh sáng lộng lẫy. Hạ thấp lực công kích tuyệt chiêu sao? Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Gary Oak nở nụ cười. Cũng là không quan tâm chút nào Nào trước tiên chế hạ thấp Sire lực công kích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.